Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Một ngày một cái. Cuối tuần xong nghỉ, khá lắm, dĩ nhiên là thật sự. Một vị nhanh tay lưới nhanh nam sinh đã trước một bước tìm tới tư liệu. Không khỏi kinh hô lên. Bên cạnh mấy vị học sinh mau mau tiến tới. Hí, bọn họ vốn cho là Hoa Hạ có thể cưới vợ bé cũng đã rất khuếch đại. Kết quả không nghĩ tới ngàn động ngàn khoa bên trong tài liệu dung nếu còn nói ra trọng yếu. Một điểm, cưới vợ bé người nhất định phải mỗi cưới vợ bé một vị phải nắm giữ 1000 V kép. Đương nhiên thê tử cũng ở trong đó. Đây là vì để tránh cho một ít nam tính bằng vào lời chót lưỡi đầu môi mở hậu cung. Nhưng hoàn toàn cho không được vật chất lên hạnh phúc. Tuy rằng tiền tài cũng không phải tuyệt đối, nhưng lại có thể vì là hôn nhân hạnh phúc mang đến nhất định bảo đảm. Đặc biệt là đối với cưới vợ bé người đến nói, yêu cầu 1000 V kép cũng là vì trình độ nhất định tránh khỏi cưới vợ bé quá nhiều tình huống. Đồng thời cũng có thể khích lệ người quyết chí tự cường. Nghĩ thông hậu cung, vậy thì nỗ lực kiếm tiền đi. Lúc trước Takahashi Uchi coi chính mình dựa theo hiện nay xu thế tiếp tục phát triển. Không mấy năm liền có thể kiếm lời đủ tiền. Dù sao bản in lẻ tiền kiếm được cũng là mấy chục triệu đồng yên. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Death Note như thế đã sớm đưa tới anime hóa. Chỉ là bản quyền phí liền vượt qua một cái ức. Hơn nữa còn là theo đè hoa hạ tệ tính. Dĩ nhiên thật sự có cưới vợ bé Pháp tồn tại. Không, càng kinh khủng chính là Takahashi bạn học dĩ nhiên có tiền như vậy. Các người muốn khiển trách liền tìm ta được rồi. Takahashi Uchi người bạn này ta nhận định. Cát, chỉ là 5000 V kép cũng không nhiều lắm đâu. Cha ta mấy năm liền có thể kiếm được. Một tên nam sinh khinh thường nói. Ngu ngốc, đây chính là hoa hạ tệ. Đổi suốt ngày nguyên, vậy cũng là gần như 8 cái ức a. 8, 8, tên kia nam sinh choáng váng. Hắn dĩ nhiên là cái cường hào, nói cho đúng là phú nhị đại đi. Phổ thông học sinh cấp 3 làm sao có khả năng kiếm lời nhiều tiền như vậy mà. Trừ các nam sinh bàn tán sôi nổi dồn dập, các nữ sinh cũng là ở xì xào bàn tán, lại xoái lại có tiền. Đáng tiếc không chuyên nhất, coi như chuyên nhất cũng không phải đối với ngươi đi, người ta càng có hí. Không, bây giờ nhìn lại không chuyên nhất càng tốt. Có ý gì? Đừng hiểu lầm, người ta không phải muốn cùng Takahashi bạn học làm bằng hữu, chỉ là đơn thuần muốn cùng bạn gái của hắn nhóm trở thành tỷ muội. Mau đưa người trinh tiết thu. Hồi đến, 5 người bạn gái, Takahashi sao cun chịu nổi sao? Một ngày một cái, cuối tuần xong nghỉ, nên hoãn lại đây. Thế nhưng cũng có thể cùng giường cùng gối. Cách đến gần các bạn học trai có đã đỏ mặt lên. Khá lắm, cô gái nếu như thật sự ô lên, vậy thì không con trai sự tình. Takahashi Uchi thấy bọn họ vẫn tán gẫu cái không dừng, còn không biết bao lâu tiêu dừng lại. Hắn hơi mệt chút, nay trời sáng sớm liền cảm thụ bình thường từ thiên đường ngã tới địa ngục. Ban ngày lại là tiến hành người hầu gái công tác, lại là đi chợ trận biểu diễn. Mới vừa rồi còn nhảy một chút múa, không mệt mới là lạ. Hơn nữa một bên Masiro Shina tựa hồ cũng rất uể oải, lười biếng tựa ở trên cánh tay mình, rõ ràng có chút phạm buồn ngủ. Sự tình chính là có chuyện như vậy. Thấy mọi người nhìn lại, Takahashi Uchi biểu hiện nghiêm túc lên. Ta cùng các nàng đều là chân tâm yêu thích lẫn nhau. Ta cũng tin tưởng tương lai chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Đồng thời phát lời thề, chắc chắn sẽ không lại thích người khác, mặc kệ đại gia thấy thế nào. Sự thực chính là như vậy. Takahashi Uchi nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía các bạn gái. Mỉm cười nói, mệt không? Chúng ta về nhà đi. Ngoặc kép. Mikoto Mikoshiba nhìn Takahashi Uchi dần dần đi xa bóng lưng, ánh mắt toát ra khâm phục. Uchi, người mới thật sự là nam tử Hán. Nguyên bản còn có nữ sinh trong lòng âm thầm đánh tính toán nhỏ nhặt. Không nghĩ tới Takahashi Uchi dĩ nhiên nộp 5 người bạn gái còn có thể nói ra những lời ấy. Nhất thời không nói gì. Vừa bắt đầu 7 vị nam sinh từ lâu âm u ngồi ở trên sân cỏ. Nhìn trên trời đầy sao. A, bạn gái của ta nếu như này khắp trời đầy sao là tốt rồi. Quá khuếch đại, có thể so sánh vị kia Takahashi bạn học nhiều một chút là tốt rồi. Thất tinh bắt đầu đi. Trước vị kia bộ thông tin nữ sinh đưa tay nâng lên kính mắt. Trong ánh mắt biểu lộ hưng phấn. Ngày hôm nay thực sự là thu hoạch rất nhiều. Trở lại đến mau mau hối bản thảo. Này một đêm, chi ba trượt cao đẳng bọn học sinh có thể nói là được đủ. Chân, kích thích, buổi tối, về đến nhà Takahashi Uchi đem Mashiro Shina vác trở về nàng gian phòng. Nhìn nàng an tâm đáng yêu ngủ mặt, không kìm lòng được làm nổi lên ngón trỏ nhẹ nhàng cạo lại mũi của nàng. Sau đó rón rén rời khỏi phòng, xuống lầu đi tới phòng khách sau đó. Lúc này chỉ có Kasumigaoka Utaha cùng Sakura Chiyo, mà Aisaka Taiga tự nhiên là về nhà mình rửa ráy đi. Chiyo, ngày hôm nay chúng ta trở về muộn như vậy, cũng đừng công tác. Sakura Chiyo gật đầu cười, cũng còn tốt trước kỳ nghỉ thời điểm chúng ta tích trữ điểm bàn thảo. Có thể tình cờ tùy hứng một hồi. Các ngươi xem một chút tivi. Ta trước tiên đi thả nước nóng. Takahashi Uchi nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Kasumigaoka Utaha nhưng đi tới. Trong con người mang theo ý cười. Uchi sao cun trước dáng vẻ thật là đẹp trai đây. Nguyên lai mở hậu cung đều có thể nói như vậy ra vẻ đạo mạo. Utaha học tỷ liền đừng chê cười ta. Takahashi Uchi lúng túng cười. Ta không như vậy con. Bọn họ không chừng thì sẽ không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Mà, tuy rằng đều là lời nói thật lòng. Nếu như là nam nhân khác cùng Takahashi Uchi tình cảnh như thế. Như vậy hay là thì sẽ không xin thề nói cái gì sau đó sẽ không lại tìm nữ nhân khác. Dù sao đại đa số nam nhân chỉ cần một hoa tâm liền không thể thu thập. Huống hồ lại là ở có thể cưới vợ bé tình huống. Bọn họ đều không dám hứa chắc chính mình tương lai có thể hay không lại có người thích. Nhưng Takahashi Uchi không giống nhau. Có địa phương hắn bất ngờ cố chấp. Ở hắn nghĩ đến, lựa chọn cùng đại gia cùng nhau là sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu như cũ lòng tham muốn có càng nhiều. Cái kia nhất định sớm muộn sẽ mang đến bất hạnh. Bây giờ cùng 5 vị đáng yêu bạn gái cùng nhau cũng đã rất thỏa mãn. Nếu như lại thích cái khác nữ sinh, cái kia thật sự chính là kẻ cặn bã. Trừ các bạn gái, Takahashi Uchi cũng không phải chưa từng thấy không kém hơn các nàng nữ nhân. Tỷ như trước nhận thức vị kia anime công ty Miyamori Aoi, hoặc là đều là mangaka thậm chí khả năng đối với mình có hảo cảm Aoki cô các loại. Nhưng mà Takahashi Uchi đều chưa từng có ý tưởng khác. Trong lòng hắn đã chứa đầy đại gia, không tha cho người khác, trừ phi, mất trí nhớ, ý tứ mất trí nhớ, không cẩn thận thích cái khác nữ sinh cũng là có thể thông cảm được. Nhưng nào có chuyện trùng hợp như vậy, lúc này Sakura Chiyo hiếu kỳ hỏi, trước nam sinh kia hướng về ta đưa tay thời điểm đột nhiên tại chỗ trượt chân. Là Uchi sao cun làm ra sao? Không sai. Tên kia chính là ở tìm đường chết. Thật sự, cảm tạ ngươi, Sakura Chiyo hài lòng ôm lấy cánh tay của hắn. Mặc dù biết Chiyo lễ phép, nhưng đối với ta không cần phải nói cảm tạ a. Bạn trai làm những này là nên. Takahashi Uchi có chút bất đắc dĩ. Uchi sao cun thật tốt. Sakura Chiyo hạnh phúc cọ cọ. Lập tức nghĩ đến Kasumigaoka Utaha cũng ở, nhất thời lại có chút ngượng ngùng. Kasumigaoka Utaha cười nói, sau đó Yuichi Sao-kun cũng phải cố gắng bảo vệ chúng ta nha. Bất quá khi đó nếu để cho nam sinh kia trên đất nhiều lộn mấy vòng liền tốt hơn rồi. Takahashi, Yuichi lúng túng cười, cũng không biết nàng đúng hay không đùa giỡn. Ha ha, lần sau nghe các ngươi, Yuichi Sao-kun thật sự rất vì chúng ta suy nghĩ đây. Kasumigaoka Utaha nụ cười có chút quyến rũ, hai con mắt màu đỏ thắm làm người cảm giác không rời mắt nổi. Nghĩ vẫn nhìn, chìm đắm ở trong đó. Như vậy, đúng hay không nên cho Yuichi điểm khen thưởng đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.